Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1113, đệ 1113 chương oán khí tấm bia đá. 2. Sao sao sao thanh nham sườn núi ngọn lửa cục là vì trừng phạt cự thăm mà thiết. Cái này ngọn lửa cục, rốt cuộc là vì cái gì lớn như vậy oán hận. Tô lên huyết, khắc lên oán độc câu nói tấm bia đá. Trải qua ngàn năm, này oán khí đã bắt đầu có nó độc đáo hồn phách. Cũng chẳng khác nào chúng ta ngày thường theo như lời cỏ cây thành tinh. Này tấm bia đá oán khí lớn đến Dương Tử Mi đều cảm giác được âm hàn đến xương. Này tấm bia đá oán khí, có thể từ ngầm trận cục giải phóng ra tới. Cùng sở hữu bị giam cầm ác quỷ giống nhau, nhìn đến có nhân khí, lập tức liền ngo ngoe dục dịch, dương nanh múa vuốt muốn tìm người tiết oán. Dương Tử Mi, Tiểu Thiên, gợn sóng, trên người có đặc thù hơi thở, không phải là nó muốn tìm đối tượng, hoặc văn hoa trên người tối tăm chi khí đã là tiếp cận quỷ. Hơn nữa đại nạn đem đến. Trên người bắt đầu phiếm nào đó chỉ có Dương Tử Mi loại này có thiên nhãn nhân tài có thể cảm giác được đen đủi. Cũng không phải nó muốn tìm đối tượng mà kia tám bảo tiêu bất đồng. Trên người tràn ngập dương khí là nó đố kỵ cùng oán hận chất chứa đối tượng. Bởi vậy nó cũng liền hướng trong đó một cái phác lại đây. Những cái đó bảo tiêu không có thiên nhãn, tự nhiên cũng nhìn không tới một đoàn màu đen âm khí, mang theo cực kỳ oán hận âm lãnh hướng bọn họ đánh tới. Bọn họ chỉ là cảm giác bốn phía nhiệt độ không khí giống như đột nhiên giảm xuống thật nhiều. Lưng đổ mồ hôi, cánh tay thượng không thể hiểu được mà phồng lên nổi da gà. Dương Tử Mi tự nhiên thấy. Nàng ngón tay vội vàng làm quyết, tam muội chân hỏa phun ra, đánh về phía kia đoàn u oán chi hắc khí. Tam muội chân hỏa ở nó trung ương nổ vang mở ra. Chính là kia ngọn lửa thực mau bị kia đoàn hắc khí cắn nuốt. Căn bản là không có khởi đến xua tan hắc khí tác dụng. Kia hắc khí thậm chí càng thêm nùng liệt, sinh ra càng thêm cường lực lượng. Lấy tốc độ kinh người tập kích hướng ly nó gần nhất một cái bảo tiêu. Dương Tử Mi phía trước đối chính mình tam muội chân hỏa thật sự quá mức với tự tin. Phía trước liền kia oán hận chất chứa ngàn năm cự tham cháy đen quỷ đều có thể thiêu hủy. Cũng liền khinh địch, cho rằng có thể dễ như trở bàn tay mà đối phó cái này bất quá là từ tấm bia đá oán khí hình thành. Hồn mà thôi, kết quả lại hoàn toàn tương phản. Tam muội chân hỏa đối này oán khí hồn cùng cấp với rót vào tân năng lượng giống nhau. Chẳng những bất diệt, ngược lại càng vượng liệt. Này thật là làm nàng không tưởng được. Bởi vậy, nàng không kịp ngăn cản nó tập kích hướng kia kêu A Bảo bảo tiêu. A Bảo cổ vẫn luôn, hai mắt trừng lớn. Toàn thân giống như run rẩy giống nhau run rẩy lên, cả khuôn mặt che kín hắc khí. Dương Tử Mi xông lên trước, liền dán mấy chương phù chú ở hắn trên người. Kết quả đều bị văng ra, tự động đốt cháy. Ha ha ha, nguyên bản tục tăng hán tử A Bảo, trong miệng bỗng nhiên phát ra giống như nữ tử giống nhau tiêm tế u oán thê lương tiếng cười. Giống như đến từ ngàn năm nữ quỷ. Nghe được đại gia sởn tóc gáy, A Bảo trên mặt mang theo u oán biểu tình, ngón tay làm tay hoa lan trạng, chỉ hướng Dương Tử Mi, ngữ khí tiêm tế. Ngươi muốn giết chết ta? Ha ha, ngươi giết không chết ta. Ha ha, nàng tiếng cười cười đến thật sự khủng bố. Ngay cả gợn sóng nghe xong, trên người bạch mao đều tạc lên, run lên mấy run. Mặt khác kia mấy cái bảo tiêu thấy chính mình đồng bạn đột nhiên giống bị quỷ bám vào người, biến thành mặt khác một bộ dáng. Nhiễm là lại đại lá gan, cũng đều hít thà một hơi, thân mình phát run, bước chân không tự giác mà sau này lui. Dương Tử Mi phát giác chính mình dùng tầm thường đuổi âm đi tà pháp thuật là đối nó vô dụng, cũng chỉ hảo lấy ra đòn sát thủ. Tiểu Trung, hy vọng Tiểu Trung có thể trị này cổ hấp thụ thiên địa oán khí mà hình thành hồn. Nàng nhanh chóng phong bế Hoắc Văn Hoa cùng phục chế quỷ thính giác cảm giác, bắt đầu lay động Tiểu Trung tới. Sao sao sao, hết chương.